Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông chào. Chụp vào Lâm Hiên, muốn động thủ, cũng tốt, vừa lúc thử một chút ta vũ hồn mới. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, cánh tay khẽ nâng, vận chuyển linh lực, sau đó, phía sau hắn hư không mơ hồ. Một đạo lam sắc hoa sen rất nhanh ngưng tụ, đạo kia hoa sen cả vật thể trong suốt, vừa xuất hiện liền tàn mát ra một cổ lạnh lẽo khí tức, mang không khí chung quanh toàn bộ đóng kết. Lâm Hiên ngưỡng vọng hư không, nhìn kia đánh tới hắc sắc giao long, bàn tay lộ ra, chụp vào phía trước, ca ca ca, sau một khắc, lam sắc băng liên hư ảnh cùng to lớn hắc sắc long chảo chạm vào nhau. Phảng phất kinh khủng thanh âm, một đoàn đoàn hàn khí tuôn ra, mang hắc giao long chảo bao vây, đem đông ở, sau đó, kinh khủng hàn khí theo kia long chảo nhanh chóng chạy, rất nhanh thì trải rộng giao long toàn thân. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đóng băng, Lâm Hiên lạnh giọng nói, phía sau hắn lam sắc hoa sen chuyển động, phóng xuất ra cực hàn chi lực, trong nháy mắt mang cả con giao long đóng băng ở. Cái gì? Điều này sao có thể? Tên kia hắc y võ giả khiếp sợ, hắn nghĩ không ra đối phương dĩ nhiên trong nháy mắt là có thể mang hắc giao long đông ở. Điều này thật sự là quá rung động, người này, thực lực thật là khủng khiếp. Hắc bào võ giả trong lòng khiếp sợ, hắn khó khăn nuốt nước miếng một cái, ngắm hướng thiên không, đột nhiên con người lần thứ hai mãnh lui, gắt gao nhìn thẳng kia đóa hoa sen, băng tuyết yêu liên, chết tiệt, tiểu tử này chiếm được băng tuyết yêu liên. Trong nháy mắt, hắn liền hiểu, đối phương nhất định là có kỳ ngộ, chiếm được băng xương yêu liên, lúc này mới khiến thực lực đại tăng, có thể đóng băng ở hắc giao long, phải bẩm báo cho tiểu thư, nhất định phải diệt trừ tiểu tử này. Hắc bào võ giả trong lòng rung động, hắn quyết định nhất định phải mang cái này tin tức trọng yếu truyền quay lại đi. Tay cầm hắc sắc đại kỳ, hắc bào võ giả hóa thành một đạo khói đen, nhằm phía Viễn Phương, còn muốn chạy, không cảm thấy chậm sao? Lâm Hiên cười nhạt, đạp không mà đến, tại sau lưng của hắn, một đóa lam sắc yêu liên, rất nhanh xoay tròn, băng phong thiên hạ, cánh tay hắn huy động, thanh âm băng lãnh, truyền khắp tứ phương, lam sắc yêu liên phi hướng thiên không, rũ xuống vạn đạo hàn băng khí tức, mang phương viên bách lý đóng băng, mở cho ta. Hắc bào võ giả giống giận, một quyền đánh phía kia lam sắc đóng băng kết giới, nhưng mà, hắn vẫn xem thường hàn băng khí tức, kinh khủng quyền lực cũng không có oanh mở đóng băng kết giới. Trái lại kia hàn khí khiến hắn đi động trở nên trì độn. Cả người dường như muốn đông lại thông thường, hắn còn muốn phản kháng, nhưng mà sau một khắc, kia đóa lam sắc hoa sen đã rồi đi tới đỉnh đầu của hắn. Nhẹ nhàng chuyển động, trong nháy mắt đưa hắn đóng băng, Lâm Hiên cước bộ nhoáng lên, đi tới hắc y võ giả bên cạnh, mang đối phương hắc sắc đại kỳ lấy đi, ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ một cái băng điêu. Kia băng điêu liệt ra vô số vết rách, ầm ầm nghiền nát, hắc y võ giả thân thể cũng là hé, tán lạc đầy đất, không hổ là băng liên võ hồn, quả nhiên cường đại, diệu dụng vô cùng, Lâm Hiên hài lòng nở nụ cười, không sai, phía sau hắn kia đóa lam sắc băng liên hư ảnh, chính là của hắn đệ nhị võ hồn, băng liên võ hồn, dưới đất lớp băng, Lâm Hiên cảnh toàn bộ băng xương yêu liên toàn bộ nuốt chứng. Khiến hắn khiếp sợ là, tại nuốt chứng sau, hắn dĩ nhiên ngưng kết ra băng liên võ hồn, nguyên bản hắn chỉ là muốn thăng băng ý cảnh. Thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên ngưng kết ra băng liên võ hồn. Điều này thật sự là vui mừng ngoài ý muốn. Chương 870, khốn cảnh, hắn hiện tại, từ lâu không phải tu luyện thái điểu, tự nhiên biết võ hồn có thể song sinh, bởi vì trong thiên địa liền có một chút phi thường kỳ lạ võ giả. Bọn họ chính là song sinh võ hồn, nhưng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên cũng ngưng tụ ra đệ nhị võ hồn, không biết còn lại ý cảnh, có thể hay không cũng thay đổi thành võ hồn. Lâm Hiên trong lòng có vẻ mong đợi, nếu như phong lôi hỏa ý cảnh đều có thể ngưng tụ ra võ hồn, như vậy thực lực của hắn mang sẽ kinh khủng đến nghịch thiên. Đương nhiên, loại chuyện này hắn chỉ là muốn vừa nghĩ, tính là có thể thành công, sợ rằng quá trình biết không gì sánh được gian khổ. Thu hồi băng liên võ hồn, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, hướng phía băng xương ngoài cốc bay đi. Lúc này, băng xương yêu liên đã bị hắn nuốt chửng, cái chỗ này cũng không có dừng lại lý do. Hơn nữa hắn còn muốn đi tìm kiếm băng đám người, cùng với còn lại vương giả bảo tàng. Lâm Hiên nhanh chóng bay ra băng linh cốc, linh hồn hắn lực lộ ra, tra xét bốn phía, sau đó hướng phía phương bắc bay đi. Một đường phi hành, Lâm Hiên thấy rất nhiều võ giả đều hướng phía một chỗ chạy vội. Nghi hoặc dưới, hắn đồng dạng đi theo phía sau, nhiều người như vậy sẽ đi địa phương, phải có bảo vật xuất thế, nếu như băng bọn họ tại phụ cận, vậy cũng sẽ đi vào trong đó. Nghĩ tới đây, hắn tăng nhanh tốc độ, trước mới dần dần xuất hiện cây cối, không còn là quang ngốc ngốc mặt đất, đầu tiên là những thứ kia cây tùng, sau đó là tuyết cây, đến sau cùng còn có một đàn không nhận biết thực vật. Đa số hiện ra bạch sắc, tạo thành một mảnh băng tuyết rừng rậm, những thứ kia võ giả chính là hướng phía rừng rậm ở chỗ sâu trong chạy đi. Xuyên qua trọng trọng rừng rậm, Lâm Hiên phát hiện phía trước đột nhiên trở nên trống trải, cao tới 1000 trượng băng sơn phía dưới, có mấy người hơn 10 trượng cao cái động khẩu, phía trước những thứ kia võ giả thấy kia băng tuyết động miệng. Nhất thời sắc mặt mừng rỡ, không khỏi tăng nhanh tốc độ, những người này đều là dò xét bảo năng thủ, căn cứ bọn họ kinh nghiệm, thông thường xuất hiện loại này sơn động, bên trong đều biết có chút kỳ chân dị bảo, thân hình thoát một cái, Lâm Hiên đồng dạng đi vào, quả nhiên, bên trong có khác động thiên, phảng phất cung điện thông thường, đại điện, thạch thất, phòng tu luyện, các loại đồ vật cái gì cần có đều có, chắc là cổ nhân lưu lại di chỉ, xuyên qua nặng nề thạch hành lang, lướt qua mấy đại điện, Lâm Hiên không có dừng lại, một mực hướng phía ở chỗ sâu trong chạy đi, khoảng cách này từ lâu vượt qua sơn mạch cự ly, hắn suy đoán đây cũng là đi thông dưới đất. Oanh, một đạo thanh âm trầm thấp tại tiền phương vang lên, dường như sấm rền thông thường nhanh chóng truyền khắp tứ phương. Nương theo mà đến còn có kia cuồng bạo linh lực, phía trước, vài tên võ giả không né tránh kịp nữa, bị kia cổ sắc bén cuồng bạo linh khí quét trúng, nhất thời bay rớt ra ngoài. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí, nhất thời mang kia cổ linh khí bổ ra. Hắn địa phương sở tại xuất hiện một mảnh chân không khu vực, mà trái phải hai bên còn lại là cuồng phong gào thét. Thổi ở bên cạnh trên tường đá, phát ra kịch liệt run rẩy thanh, phía trước xuất hiện lối rẽ, một tả một hữu hai con đường. Lâm Hiên tại cửa ngã ba, tự định giá muốn hướng con đường kia đi. Lúc này, từ lối đi bên trái nội, truyền đến một đạo khẽ kêu thanh, cút ngay, kèm theo thanh âm này, còn có một cổ trích nhiệt linh lực. Tại đây băng thiên tuyết địa trong, xuất hiện loại sự tình này sóng nhiệt, quả thực thập phần quái dị. Lâm Hiên cũng nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện kia đều thanh âm là Đông Phương Phượng Hoàng phát ra. Cước bộ một lần, thân hình hắn lay động, hướng về trái đo thông đạo chạy đi. Cùng lúc đó, phía trước lần thứ hai truyền đến giận tiếng cười điên cuồng. Ha ha, nghĩ không ra ở chỗ này lại gặp ngươi, tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn tốc tay chịu trói, khiến lão tử ngoạn cú liễu, có thể thả ngươi. Không thì, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, dám trêu chọc chúng ta Bạch Sa Bang, ngươi nên nghĩ cho tới hôm nay kết cục. Mặt khác một đạo bừa bãi thanh âm của vang lên. Lúc này, tại lối đi bên trái một gian trong đại điện, vô số võ giả hội tụ một đường, có khi là độc hành hiệp, có khi là tiểu đoàn đội, các loại thế lực tụ tập ở đây, nhưng mà, tại đây đông đảo trong thế lực, có một cổ lực lượng cường đại nhất, cái đoàn này đội khoảng chừng có hơn 20 người, cầm đầu hai cái, một là đầu chọc đại hán, một là nam tử mặt sẹo, hai người khí tức cường đại, bao phủ khắp không gian, những người này đúng là trước khi Lâm Hiên đám người gặp phải Bạch Sa Bang. Bọn họ đứng thẳng chỗ, xung quanh không có võ giả dám tới gần. Tại đối diện bọn họ, có mấy to lớn tượng đá, trong đó ngay phía trước một cái, là một cái lưng đeo cái hộp kiếm nữ tử, nàng hai tay thác thiên, chân đạp đủ liên, tại tượng đá này bên cạnh, còn lại là một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh, đây là một cái cô gái tuyệt mỹ, tinh xảo dung nhan, ngạo nhân dáng người, mặc trên người nhất kiện màu đỏ nhuyễn giáp, mang linh lung đường cong tôn thác xuất tới, ở chung quanh nàng, có vô số ngọn lửa nhấp nháy, hình thành một đạo quang hoàn, cô gái này dĩ nhiên chính là Đông Phương Phượng Hoàng. Lúc này, nàng phải tay cầm một cái xích hồng sắc trường tiên, tay trái còn lại là cầm một thanh một thước dài đoàn kiếm. Tinh xảo gương mặt của thượng mang theo vẻ tức giận, trong đôi mắt đẹp càng lửa giận thiêu đốt. Ta nếu như ngươi, cũng sẽ không chống lại, dù sao cũng kết cục đều giống nhau, đang chống cự nói cũng là tăng thêm bị thịt nổi khổ. Kia đầu chọc đại hán nhìn Đông Phương Phượng Hoàng, khóe miệng vung lên tà cười, nam tử mặt sẹo cũng lạnh giọng quát dẹp đường. Xú nha đầu, mau nhanh mang đồ vật giao ra đây, không thì, đừng trách ta lạt thủ tồi hoa. Phi, thứ này rõ ràng là ta phát hiện trước, bị các ngươi đoạt đi rồi nhất kiện, bây giờ còn đoạt ta vật trong tay, các ngươi đến cùng có xấu hổ hay không? Đông Phương Phượng Hoàng tức giận giơ chân, trong đôi mắt đẹp mang theo nồng nặc lửa giận, nàng hận không thể mang như đối diện những tên kia toàn bộ đốt thành cho bụi. Thế nhưng, tuy rằng phẫn nộ, nàng nhưng không có mạo muội động, tay bởi vì đối diện đao ba nam thực lực đạt được đến rồi tôn giả tam trọng thiên. Kia đầu chọc đại hán cũng là tôn giả nhị trọng thiên trung cao thủ hàng đầu. Đối mặt bất kỳ một cái nào, Đông Phương Phượng Hoàng đều có phần thắng, thế nhưng hai người hợp cùng một chỗ, tình huống liền nguy hiểm, hơn nữa, đối phương còn có một đám thực lực không kém tiểu đệ. Nếu quả như thật đánh nhau, nàng cũng rất có thể lọt vào vây công, không tán thưởng, chờ lão tử đem ngươi nắm, xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi. Nam tử mặt sẹo hừ lạnh, sau đó bước ra một bước, ở trong tay hắn, có một thanh thanh sắc trường kiếm, giờ khắc này ở linh lực kích phát hạ, toát ra chói mắt thanh sắc quang mang, tia sáng kia quá chói mắt. Hầu như mang toàn bộ không gian ánh thành thanh sắc, tại kia trong ánh sáng, một cổ cực kỳ bén nhọn khí tức rất nhanh tuôn ra. Bốn phía võ giả thấy chuôi này thanh sắc trường kiếm, không ít người trong mắt bốc hỏa, cuồng nuốt nước miếng, bọn họ tự nhiên biết, Na Đao Ba Nam trong tay thanh sắc bảo kiếm, chính là tại trong đại điện này kia tìm được bảo vật. Xác thực nói, là từ nàng kia tượng đá thượng lấy được, chỉ bất quá cũng không phải hắn phát hiện, mà là hắn cướp giật, phát hiện trước nhất thanh sắc trường kiếm, là Đông Phương Phượng Hoàng. Nàng tại nàng kia tượng đá phía sau cái hộp kiếm chung, phát hiện chuôi này thanh sắc bảo kiếm, Đông Phương Phượng Hoàng đi tới đại điện sau, rất nhanh siêu tầm, sau đó nàng đưa mắt nhìn về nữ tử tượng đá, khi nàng mở ra kia tượng đá trên người cái hộp kiếm lúc, một đạo thanh quang cùng một đạo hồng quang tuôn ra, nhất thời chiếu sáng cả đại điện, nương theo mà đến, còn có kia kinh thiên khí tức bén nhọn, cái này một dị tượng, trực tiếp đưa tới toàn bộ đại điện đều oanh động. Chương 871, tiểu tử là ngươi, những người này biết, có thể phát ra như vậy hơi thở, chỉ linh cấp đỉnh cấp bảo khí, loại này bảo khí đã rồi là cực phẩm vũ khí, ngoại trừ nửa địa giai bảo khí, tại linh khí trung chân quý nhất, tình hình trung hạ, loại này đỉnh cấp bảo khí chỉ đại thế lực của người mới có thể có. Tầm thường võ giả, coi như là tam trọng tôn giả cũng không nhất định có thể hỗn thượng một cái đỉnh cấp bảo khí. Có thể nghĩ, linh cấp đỉnh cấp bảo khí quý trọng trình độ, lúc này, trong đại điện dĩ nhiên đồng thời xuất hiện hai kiện đỉnh cấp bảo khí. Mọi người có thể nào không tâm động, vô số người ánh mắt lửa nóng, nhằm phía tượng đá, mà ở hỗn chiến chung, kia nam tử mặt sẹo bằng vào tồn tam trọng thiên cường hãn thực lực. Ngạnh sinh sinh đoạt được thanh sắc bảo kiếm, mà chuôi này màu đỏ đoàn kiếm, thì bị Đông Phương Phượng Hoàng bảo vệ. Thế nhưng, cái này thanh hồng bảo kiếm vốn chính là một đôi tử mẫu kiếm. Hợp cùng một chỗ khả năng phát huy ra lớn nhất uy lực. Đơn độc lấy ra, sợ rằng uy lực chỉ biết giảm bớt nhiều, bắt được thanh sắc trường kiếm nam tử mặt sẹo, làm sao sẽ cam tâm. Cho nên hắn mang chủ ý đánh tới Đông Phương Phượng Hoàng trên người. Cái này thanh hồng tử mẫu kiếm, bọn họ tình thế bắt buộc. Hơn nữa, tại Đông Phong Phượng Hoàng tướng mạo tuyệt mỹ, nhìn trong lòng bọn họ khó khăn nuôi, mặc kệ xuất phát từ cái nào nguyên nhân, bọn họ đều biết đối Đông Phương Phượng Hoàng động thủ. Xú nha đầu, ta khuyên ngươi tốt nhất còn là thúc thủ chịu trói, không thì đợi lát nữa có ngươi chịu. Đao Ba Nam thanh âm băng lãnh, hắn là Bạch Sa Bang bang chủ, thực lực đạt tới tam trọng tôn giả, ở nơi này Hắc Thủy Hà Lưu vực cũng là có chút danh tiếng khí. Lúc này hắn muốn động thủ, khiến cả vùng đều trở nên khẩn trương, Đông Phương Phượng Hoàng còn lại là tức giận run, đối phương quá không biết xấu hổ, không chỉ tranh đoạt thanh sắc bảo kiếm, bây giờ còn muốn cướp đoạt trong tay nàng màu đỏ đoàn kiếm. Thật coi nàng là dễ khi dễ phải không? Muốn đoàn kiếm, để mạng lại đổi, Đông Phương Phượng Hoàng cắn răng nói, sau một khắc, thân thể nàng thượng tinh lực diễm đằng đằng nhảy lên, hình thành một đạo Phượng Hoàng hư ảnh, mang toàn thân bao phủ, cổ lực lượng kia rất kinh khủng, cuộn sạch tứ phương, khiến nguyên bản lạnh lẽo không gian đều trở nên lửa nóng. Ở chung quanh, vô số băng rất nhanh hòa tan, hình thành giọt nước mưa, sau đó bị trưng làm, hình thành xương trắng, cái bao phủ toàn bộ không gian, tình hình này khiến bốn phía võ giả lần thứ hai khiếp sợ. Xem ra hồng y thiếu nữ kia cũng không phải cái gì trái hồng mềm. Thế nhưng kia đầu chọc đại hán cũng không thèm cười lạnh. Tiểu mỹ nhân, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, đơn đả độc đấu sợ rằng không ai có thể triệt để bắt hàng phục ngươi. Thế nhưng ngươi cường thịnh trở lại, cũng chỉ có một người. Tuyệt đối trốn không thoát tay của chúng ta lòng bàn tay. Đầu chọc đại hán lên tiếng tà cười, sau đó hắn quay đầu nhìn về Đao Ba Nam, lão đại, mau ra tay đi, mang cô nàng này bắt được, đỡ phải đêm dài lắm mộng. Ừ, Đao Ba Nam gật đầu, hắn vốn chính là cường đạo, căn bản sẽ không nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, cũng sẽ không đơn đả độc đấu. Hơn nữa, nơi này là vương giả bảo tàng, dị bảo kỳ đa, không thể ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian, phải tốc chiến tốc thắng. Nhìn thấy Đao Ba Nam gật đầu, đầu chọc đại hán nhe răng cười một tinh lực, sau đó hắn khí tức trên người bạo phát, cô nàng, chờ một hồi đại gia để ngươi mỹ phụ. Bừa bãi tiếng cười tại bốn phía quanh quẩn, mọi người khiếp sợ, nhộn nhịp lắc đầu, Bạch Sa Bang tại Hắc Thủy Hà Lưu vực thế nhưng nổi danh băng cướp hỏa. Người như thế căn bản sẽ không chú ý cái gì, hiện tại xem ra, hai gã bang chủ xuất thủ, đó là hồng thiếu nữ tuyệt đối có chạy đằng trời. Nhìn thấy đối phương hai người tiến lên, Đông Phương Phượng Hoàng cũng là cắn ngân nha, trong mắt hiện lên lướt một cái kiên quyết. Một người ứng phó hai người, nàng sợ rằng rất khó chống đỡ, thế nhưng hôm nay tính là liều mạng, cũng sẽ không làm cho đối phương dễ chịu. Nghĩ tới đây, nàng toàn lực thôi động linh lực, bên ngoài cơ thể hỏa diễm trở nên càng thêm thịnh vượng. Trong tay màu đỏ nhuyễn tiên biến thành một cái màu đỏ giao long, giữ tợn rít gào, mà tay trái màu đỏ đoàn kiếm cũng là toát ra bén nhọn khí tức. Thượng, làm sống, Đao Ba Nam lạnh giọng nói, sau đó thân hình bạo động, dường như một đạo tàn ảnh, rất nhanh nhào tới, trường kiếm trong tay vũ động, hình thành một mảnh thanh sắc kiếm mạc, nhanh chóng về phía trước phương bao phủ đi. Kia đầu chọc đại hán cũng là hống khiếu một tiếng, rất nhanh theo vào, lộ ra tay bạch ngọc vậy bàn tay to chụp vào phía trước. Trong lúc nhất thời, năng lượng kinh khủng cuồn cuộn tứ phương, xung quanh võ giả nhộn nhịp lui về phía sau. Đông Phương Phượng Hoàng đồng dạng kiều quát một tiếng, nhanh chóng chém ra trong tay bảo khí, kinh thiên tiếng va chạm vang lên, làm cho cả đại điện đều lay động không ngừng. Nhưng mà Đao Ba Nam hai người liên thủ thực lực quá kinh khủng, Đông Phương Phượng Hoàng vẻn vẹn kiên trì chỉ chốc lát, liền bị đánh bay. Tiểu mỹ nhân, ta tới rồi, nhè răng cười tiếng vang lên, hai đạo thân ảnh rất nhanh tiếp cận, phải chết ở chỗ này sao? Đông Phương Phượng Hoàng lộ ra một tia bi thương, chuẩn bị liều mạng đánh một trận, nàng chắc là sẽ không làm cho đối phương được như ý. Sau một khắc, nàng sẽ thiêu đốt linh lực, đột nhiên hư không run, vô số hàn khí ngưng tụ, tại trên đại điện hình vuông thành một tòa băng sơn, hướng về Đao Ba Nam cùng đầu chọc đại hán hai người áp đi. Kia tòa băng sơn tuy rằng không lớn, nhưng là lại tản ra ngập trời hàn ý, khiến người ta nhịn không được run. Đao Ba Nam cùng đầu chọc đại hán bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra một tia vẻ mặt, sau đó giận quát một tiếng, nhanh chóng xuất thủ oanh kích. Oanh, kinh khủng tiếng va chạm quanh quẩn, Đao Ba Nam cùng đầu chọc đại hán bị ngăn cản. Đến nhất là kia đầu chọc đại hán tức thì bị cổ khí tức lạnh như băng kia đẩy lui. Cái gì? Được cứu? Đông Phương Phượng Hoàng đôi mắt đẹp khiếp sợ, nhìn đột nhiên xuất hiện băng sơn, trong lòng thở dài một hơi. Phía trước, lam sắc băng sơn mang đến Đao Ba Nam cùng đầu chọc đại hán làm ở tại bên ngoài. Người nào dám quản Bạch Sa Bang chuyện, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Đầu chọc đại hán bị đẩy lui, tức giận điên cuồng giống to hơn, mà Đao Ba Nam cũng là thần tình âm lãnh, ánh mắt bao phủ tứ phương. Người nào lén lút lăn ra đây? Ha ha, cái gì Bạch Sa Bang, quả nhiên đủ vô sỉ, hai cái đại nam nhân khi dễ một cái tiểu cô nương, các ngươi mặt đều dài hơn đến cầu trên người sao? Bén nhọn trào phúng tiếng vang lên. Tại trên đại điện mới trở về pha, bốn phía mọi người khiếp sợ, dám nói như vậy Bạch Sa Bang của người cũng không nhiều. Thần bí nhân kia còn thật là lớn gan, mà Bạch Sa Bang bang chúng cũng là vô cùng phẫn nộ. Nhộn nhịp kêu gào, Đao Ba Nam cùng đầu chọc đại hán sắc mặt âm trầm. Trên người tản mát ra lạnh thấu xương sát khí, cuộn sạch tứ phương, mặc kệ ngươi là ai, quản chúng ta Bạch Sa Bang chuyện, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Là nha, đạo kia thanh âm vang lên lần nữa, bất quá ta nghĩ người chết sẽ là các ngươi. Sau một khắc, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở băng sơn thượng, đó là một tuấn lãng thanh niên, thời khắc ngồi ở băng sơn thượng, cười lạnh nhìn phía Nam Kinh Phương, tiểu tử, là ngươi. Nhìn thấy đối phương, Đao Ba Nam cùng đầu chọc đại hán đều là con người mãnh lui, kinh hô lên, nhưng khi bọn họ thấy đối phương tự thân một người lúc, lần thứ hai lộ ra dữ tợn cười nhạt. Lâm Hiên, Đông Phương Phượng Hoàng cũng là duyên dáng gọi to, nguyên bản vẻ lo lắng bị lướt một cái vui sướng thay thế. Nàng nghĩ không ra, dĩ nhiên là Lâm Hiên cứu nàng, ngươi không sao chứ? Lâm Hiên thân hình thoát một cái, đi tới Đông Phương Phượng Hoàng trước mặt, nhìn kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ giọng hỏi, không có việc gì. Đông Phương Phượng Hoàng lắc đầu, sau đó trầm giọng nói, hai người chúng ta liên thủ, mới có thể đủ phá tan bọn họ vây công, chờ cùng băng sư tỷ các nàng hội hợp sau, thù này ta nhất định sẽ báo, không cần chờ bọn họ, hiện tại ta đã giúp ngươi báo thù. Lâm Hiên mỉm cười nói, sau đó xoay người nhìn phía Bạch Sa Bang những người đó, thần tình trở nên băng lạnh, đem bọn ngươi cướp đoạt bảo kiếm lưu lại, sau đó mỗi người đều giao ra thượng nhẫn chữ vật, ta có thể tha các ngươi bất tử. Về phần hai người các ngươi cái, ánh mắt của hắn nhìn thẳng Đao Ba Nam cùng đầu chọc đại hán, muốn còn sống vậy tự phế tu vi. A hát, chương 872, băng liên kiếm trận. Nghe nói như thế, bốn phía võ giả tất cả đều oanh động, mỗi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được. Thậm chí không ít người hoài nghi lỗ tai của bọn họ bị hư. Một thanh niên cũng dám uy hiếp Bạch Sa Bang, hắn đầu óc không có hỏng rơi. A hát, còn tưởng rằng tới cái gì không được nhân vật, không nghĩ tới dĩ nhiên là người điên. Nói như vậy Bạch Sa Bang sợ rằng được lần sau sẽ rất hung ác. Không ít người lắc đầu. Đối diện Bạch Sa Bang bang chúng cần còn lại là nổi giận không gì sánh được, mỗi người nhìn chằm chằm Lâm Hiên điên cuồng gầm rú, hận không thể đưa hắn chém giết. Mà Na Đao Ba Nam cùng đầu chọc đại hán còn lại là điên cuồng cười to, phảng phất nghe được buồn cười nhất chê cười. Tiểu tử, nếu như đồng bọn của ngươi đều đã tới, chúng ta có thể còn chưa sợ hãi, thế nhưng hiện tại chỉ ngươi một người còn dám nói loại này khoác lác, thật là muốn chết. Hai người đình chỉ cuồng tiếu, ánh mắt từ từ trở nên băng lãnh. Dám như thế uy hiếp chúng ta Bạch Sa Bang, ngươi còn là người thứ nhất, ta sẽ cho ngươi biết có mấy lời là không thể nói, nói ra liền muốn trả giá thật lớn. Đao Ba Nam nhìn chằm chằm Lâm Hiên, trong mắt mang theo nồng nặc sát khí. Tiểu tử, dám quản chúng ta Bạch Sa Bang chuyện, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Đầu chọc đại hán hung ác độc địa nói. Hai người nổi giận đùng đùng, sát khí đằng đằng, hiển nhiên là động sát tâm. Bọn họ Bạch Sa Bang tại Hắc Thủy Hà Lưu vực dốc sức làm nhiều năm như vậy, còn chưa từng có người dám xem thường bọn họ, mà hôm nay một cái tôn giả nhị trọng thiên tiểu tử dĩ nhiên dõng dạc khiêu khích bọn họ, thật là muốn chết. Lão nhị, ngươi đi ngăn chặn kia xú nha đầu, ta thân thủ giải quyết tên tiểu tử thúi này. Đao Ba Nam lạnh giọng nói. Yên tâm lão đại, chút chuyện này ta còn làm đến. Đầu chọc đại hán gật đầu, sau đó hắn ngắm hướng Đông Phương Phượng Hoàng, lộ ra một tia nhe răng cười. Ngươi cẩn thận chút. Đông Phương Phượng Hoàng trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia lo lắng. Yên tâm đi, chỉ bằng bọn họ còn không cách nào thương tổn được ta. Lâm Hiên cười nói, nụ cười kia trung tràn đầy tự tin, thật đúng là dõng dạc. Một hồi, ta sẽ cho ngươi biết ta thực lực chân chính. Đao Ba Nam bước ra một bước, khí tức trên người cấp tốc đề thăng, trong tay thanh sắc bảo kiếm toát ra tia sáng chói mắt, phảng phất một vòng thanh sắc mặt trăng, âm lãnh không gì sánh được. Cơ hội đã cho ngươi, thế nhưng ngươi không quý trọng, ta chỉ có thể nói tuyển chọn động thủ là rất ngu xuẩn đi là. Lâm Hiên đứng chắp tay, không thèm để ý chút nào đối phương kia giết người kiểu ánh mắt của bốn phía võ giả cũng là khiếp sợ, nhộn nhịp lắc đầu, theo bọn họ, một cái tôn giả nhị trọng thiên vị thành niên, dám khiêu chiến Đao Ba Nam động, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Nhìn kia trẻ tuổi thân ảnh, Đao Ba Nam cũng là lộ hiện ra vẻ dữ tợn dáng tươi cười. Đầu lưỡi đỏ tươi liếm môi một cái, trong mắt hàn mang chớp động, hắn cũng không phải là hư danh, mấy năm nay tại Hắc Thủy Hà chém giết, nhiều ít cường đại địch thủ sau cùng đều chết ở trên tay hắn. Như đối phương loại này mau đầu tiểu tử, không có 100, cũng có 80 cái. Hắn biết, những người này đều là thiếu niên thiên tài, từng cái một mắt cao hơn đầu, không mang bất luận kẻ nào để vào mắt, thế nhưng hắn quanh năm chém giết, kinh nghiệm thực lực cường đại dương nào, cũng không phải một tên mau đầu tiểu tử có thể so sánh. Sau một khắc, Đao Ba Nam huy động bảo kiếm, một kiếm bổ ra, kiếm khí hóa thành một đầu to lớn cá mập, nhanh chóng ở trên hư không hoành hành, giết hướng Lâm Hiên, đây là thuộc về tôn giả tam trọng thiên một kích, hơn nữa đỉnh cấp bảo khí uy năng trồng, khiến một kiếm này lực công kích cường hãn không gì sánh được. Mọi người khiếp sợ, nhộn nhịp lui về phía sau, bọn họ phảng phất cảm giác đầu kia cá mập biến thành chân thật yêu vương. Tản ra đáng sợ khí tức, nhìn kia vọt tới cá mập kiếm khí, Lâm Hiên cũng là ánh mắt ngưng tụ, tại trên người hắn, một cổ lạnh như băng hàn ý nhanh chóng tuôn ra, làm sắc khí tức bắt đầu khởi động, bao trùm thân thể của hắn, hình thành một đoàn ánh sáng màu lam, cùng lúc đó, kia phóng thích ra hàn khí làm cho cả không gian nhiệt độ tiếp tục giảm xuống. Bàn tay huy động, Lâm Hiên thôi động hàn khí cùng Đại Long kiếm hồn, đánh ra một con băng phượng, ông, làm sắc khí tức bắt đầu khởi động, nhanh chóng ở trên hư không trung ngưng tụ, hình thành một đầu to lớn phượng hoàng, thân thể cao lớn tản mát ra lạnh lẽo khí tức, bao trùm toàn bộ trên đại điện phương, khí tức kinh khủng cuồn cuộn tứ phương, hư không đều không chịu nổi, kịch liệt run rẩy. Sau một khắc, chạm màu xanh nhạt băng phượng cùng đối phương cá mập kiếm khí đụng vào nhau. Bành, một kích này cực kỳ kinh khủng, ngang dọc kiếm khí đan vào, phát ra kinh thiên bạo tạc, hư không vỡ tan, mặt đất xuất hiện vô số vết rách, lan tràn tứ phương, đáng sợ cuồng phong cuộn sạch bốn phía, thổi mọi người không mở mắt ra được. Trước mặt mọi người người khôi phục tầm mắt, lần thứ hai nhìn lại lúc, cũng sâu hít một hơi khí lạnh, trong mắt tràn đầy chấn động vẻ. Phía trước trung tâm khu vực xuất hiện một cái kinh khủng hố sâu. Tại hố sâu trái phải hai bên còn lại là đứng ở Đao Ba Nam cùng Lâm Hiên. Trên người hai người cũng không có bị bất cứ thương tổn gì. Tiểu tử này lại có thể chống lại ở tôn giả tam trọng thiên công kích. Điều này sao có thể? Vô số người ngược hút khí lạnh, không thể tin được. Phải biết rằng, tuy rằng nhị trọng thiên cùng tam trọng thiên nhìn như chỉ một tầng chênh lệch, thế nhưng trong đó lực lượng chênh lệch tuyệt đối là cách biệt một trời. Loại này đẳng cấp áp chế, người bình thường căn bản không cách nào đánh vỡ, trừ phi là cái loại này tuyệt thế thiên kiêu, mới có thể vượt cấp khiêu chiến. Trước mắt cái này tuấn mỹ thanh niên, dĩ nhiên cũng là một vị thiên kiêu. Nghĩ tới đây, mọi người miệng khô lưỡi khô, nội tâm hung hăng rung động một thanh, ngay cả Bạch Sa Bang những thứ kia bang chúng cũng là ngây ra như phỗng. Không thể tin được, Đao Ba Nam cũng thần tình sửng sốt. Sau đó cười lạnh, thiên kiêu, thảo nào trước khi như thế càn rỡ, bất quá gặp phải ta coi như ngươi không may, bởi vì coi như là thiên kiêu, ta cũng từng giết, hôm nay, ta sẽ dùng máu của ngươi tới tế tự cái này mới lấy được bảo kiếm. Hừ, với ta mà nói tôn giả tam trọng thiên cũng không coi vào đâu, chí ít không có ở trước mặt ta tư cách phách lối. Lâm Hiên cũng là ngạo nghễ nói, trong con ngươi lóe ra ánh sáng tự tin, trước lúc này, hắn liền chém giết qua tam trọng thiên tôn giả, hôm nay lại có đệ nhị võ hồn. Khiến thực lực của hắn càng trên diện rộng đề thăng, muốn chém giết đối phương sẽ không phí nhiều ít khí lực. Hơn nữa, tiến nhập vương giả bảo tàng thời gian quý giá, hắn cũng không có ý định lãng phí thời gian nữa, cho nên sau một khắc, Lâm Hiên tế xuất băng liên võ hồn, tại trước người hắn, hư không ba động, một đóa lam sắc hoa sen lặng yên nở rộ, tản mát ra khiến người ta linh hồn đều run rẩy hàn khí. Bàn tay một nâng, lam sắc hoa sen bị giơ lên không trung, rất nhanh đón gió thành lớn, hình thành một cái to lớn bóng mờ, cùng lam sắc cự sơn thông thường trôi nổi đang lúc mọi người phía trên, làm sắc khí tức chạy trồm, rất nhanh rũ xuống, mỗi một cổ cũng làm cho người run. Đao Ba Nam nhìn một màn này, con người hơi co lại, trong lòng ngưng trọng, lực lượng của đối phương, khiến hắn kiêng kỵ, sau một khắc, hắn đồng dạng tế xuất võ hồn, một đầu bạch sắc cá mập từ hư không nhảy ra, há miệng to như chậu máu, phát ra gào thét chi thanh, rung động thiên địa, nhưng mà, đối với đối phương đi là, Lâm Hiên cũng không để ý tới, ngón tay hắn nhảy lên, nhanh chóng kết xuất một cái ấn ký. Hướng về phía trước đánh tới, sau một khắc, trong hư không hoa sen chuyển động, cửu đóa hoa cánh hoa rung động, hình thành cửu điều điều lam sắc khí tức, mỗi một cổ đều ngưng tụ thành một thanh lam sắc băng kiếm. Tản ra cực kỳ mãnh liệt kiếm khí, băng liên, kiếm trận, khẽ quát một tiếng, Lâm Hiên bàn tay vung lên, không trung kia to lớn lam sắc băng liên rung động, cửu đem băng kiếm rất nhanh đâm ra, trong nháy mắt đã đem hư không xé mở. Chương 873, cái gì, còn sống, kinh khủng kiếm khí hàn quang cuồn cuộn mà đến. Phát ra một cổ vô thượng năng lượng, phảng phất có thể đem đâm thủng hết thảy. Bạch Sa Trảm, Đao Ba Nam cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, mang thực lực đề thăng tới cực hạn, phối hợp sau lưng Bạch Sa Võ Hồn, hắn nhanh chóng bổ ra một kiếm, oanh, sau một khắc, cửu đạo kiếm khí cùng cho phép Bạch Sa đụng vào nhau, bộc phát ra một cổ cực mạnh năng lượng ba động, cuộn sạch bốn phía, kiếm khí hàn mang ngang dọc, toàn bộ đại điện đều bị đáng sợ trùng kích, lay động kịch liệt dâng lên, theo ta hợp lại võ hồn, cho ta đi tìm chết. Đao Ba Nam nhanh cười một tiếng, lần thứ hai từ trong cơ thể tuôn ra một cổ hơi thở, quán chú đến Bạch Sa Võ Hồn chung, nhất thời, kia Bạch Sa Võ Hồn nở rộ ngân sắc hào quang, hình thành cường hãn lực đánh vào, nhưng mà, hắn vẫn đánh không lại hư trong cung kia cửu đem băng kiếm. Cái này băng kiếm là băng liên võ hồn ngưng tụ mà thành, trong đó càng ẩn chứa đại long kiếm hồn lực lượng, có thể nói là lực công kích cường hãn không gì sánh được. Loại lực lượng này, tuyệt đối có thể xé mở hết thảy, cho nên sau một khắc, hai người không có kiên trì bao lâu, kia to lớn Bạch Sa Võ Hồn liền bị băng kiếm đâm thủng. A, võ hồn bị thương. Đao Ba Nam lọt vào phản phệ, ngụm lớn thổ huyết, thê thảm thanh âm của quanh quẩn, cả người hắn càng là bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng ở phía sau trên vách tường, mọi người sợ ngây người, nghĩ không ra tôn giả tam trọng thiên Đao Ba Nam, dĩ nhiên thất bại cho một cái nhị trọng thiên tiểu tử. Cái này quá rung động, hoàn toàn vượt quá mọi người dự liệu, nhất là Bạch Sa Bang những thứ kia bang chúng, mỗi người thần tình hoảng sợ nhìn phía trên, Đao Ba Nam có thể là bọn hắn đại bang chủ, ở trong mắt bọn hắn đây chính là tinh lực vậy tồn tại. Chưa từng có thất bại qua. Hiện tại hắn dĩ nhiên thất bại, còn là thua ở một cái cảnh giới so với hắn thấp thanh niên trong tay. Tình cảnh này, giống như là một đạo sấm sét đưa bọn họ đập choáng váng. Ngay cả một bên chiến đấu đầu chọc đại hán cũng là kinh khủng gọi. Hắn thực sự không thể tin được, đại ca của hắn dĩ nhiên sẽ thất bại. Đông Phương Phượng Hoàng cũng là thần sắc kinh ngạc, tuy rằng nàng biết Lâm Hiên đánh bại qua tam trọng tôn giả. Thế nhưng lại một lần nữa thấy còn là vạn phần khiếp sợ. Trong hư không, Lâm Hiên nhìn thụ thương ngã xuống đất Đao Ba Nam, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Bàn tay hắn nhảy lên, rất nhanh kết ấn, trong hư không lam sắc hoa sen lần thứ hai chuyển động. Rất hiển nhiên, hắn dự định tiếp tục xuất thủ, chém giết đối phương, Đao Ba Nam từ dưới đất bò dậy, nhanh chóng áp chế thương thế bên trong cơ thể, trong mắt của hắn hiện ra đồng dạng vẻ khiếp sợ, sau một khắc hắn thấy Lâm Hiên phải tiếp tục xuất thủ. Nhất thời trong lòng hung hăng rung động, chết tiệt tiểu tử, ta liều mạng với ngươi. Hắn ngửa mặt lên trời giống giận, giống như điên cuồng, quá biệt khuất, quá thất bại, nhớ hắn thân là Bạch Sa Bang bang chủ. Đường đường tam trọng tôn giả, dĩ nhiên để bất quá một người tuổi còn trẻ mau đầu tiểu tử. Thật sự là trên mặt không ánh sáng, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lần thứ hai thôi động trong tay thanh sắc bảo kiếm. Hướng về phía trước vọt tới, thanh sắc kiếm khí ra như sơn nhạc, phảng phất một cái thanh sắc sông ngòi, trên không trung rất nhanh chiến rơi. Đồng thời hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng nuốt vào một viên thuốc, cùng bị thương Bạch Sa Võ Hồn rất nhanh dung hợp, giống, kinh khủng giống lên một tiếng vang lên. Kinh sợ tứ phương, sau đó một cổ kinh thiên sát khí truyền đến, Đao Ba Nam khí tức bỗng nhiên tăng vọt, so với trước khi một mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hơn nữa, cả người hắn cũng biến hóa dáng dấp, trên người xuất hiện từng đạo bạch sắc lân phiến, tại sau lưng của hắn xuất hiện một cái to lớn vây cá. Ngân sắc hào quang, nguyên bản gầy gò khuôn mặt cũng là dài hai cái cá tay. Cả người có vẻ dữ tợn không gì sánh được, dường như ngư nhân một dạng. Lâm Hiên nhướng mày, đối phương khí tức tăng vọt quá lợi hại, khiến hắn đều có chút kinh hãi. Hơn nữa cùng võ hồn dung hợp loại thủ đoạn này, cũng để cho hắn kinh ngạc, tiểu súc sinh, chết cho ta, Đao Ba Nam nổi giận gầm lên một tiếng, cả người dường như yêu vương thông thường nhào tới, oanh, đại địa không chịu nổi, xuất hiện vực sâu vậy vết rách, kinh khủng khí tức bao phủ toàn bộ không gian, đại ca dung hợp võ hồn, ha ha, tiểu tử ngươi chết định nữa, dám trêu chúng ta Bạch Sa Bang, trên trời dưới đất không ai cứu được ngươi. Bên cạnh, đầu chọc đại hán thấy như vậy một màn, cũng là lần thứ hai cất tiếng cười to dâng lên, Lâm Hiên, ngươi cẩn thận chút. Đông Phương Phượng Hoàng đồng dạng khiếp sợ, bởi vì đối phương khí tức quá cường đại, viễn siêu trước khi, ta đây liền giải quyết hắn, mang thanh sắc bảo kiếm cho ngươi giành được. Lâm Hiên trầm giọng nói, sau một khắc, thân hình hắn oanh động, giống như một đạo hào quang, đồng dạng lao ra, tại trên người hắn, hồng liên chiến giáp ngưng tụ, hình thành một bộ đỏ tươi áo giáp, mang toàn thân hắn bao phủ, cầm long thủ, bàn tay lộ ra, hàn băng khí tức bắt đầu khởi động, hình thành hai điều băng long, nhanh chóng hướng về phía trước xoay quanh đi. Băng long rít gào, xé rách hư không, trong nháy mắt đi tới sẹo trước người, đem ràng buộc, một tia hàn băng chi khí rất nhanh kéo dài, hình thành một mảnh băng xương khu vực, rất nhanh, Na Đao Ba Nam tốc độ biến hóa chậm lại, cả người trên người bao trùm một tầng thật dày băng, liền động làm đều trở nên chậm chạp, muốn chết, mở cho ta, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người linh lực bạo phát, mang theo một cổ kinh khủng lực đạo, mang tất cả hàn băng chấn vỡ, đồng thời hắn bồn ngụm lớn mở rộng, phun ra một đạo quang cầu, rất nhanh lao ra. Kia quang cầu tốc độ rất nhanh, thoáng cái mang Lâm Hiên đánh bay, ha ha, tiểu tử, dám theo ta đối nghịch, cái này sẽ là của ngươi hạ trang. Nhìn thấy đối phương trúng chiêu, Đào Ba Nam ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm luôn mang theo bừa bãi cùng đắc ý. Phía sau hắn những Bạch Gia Bang đó đệ tử cũng là lần thứ hai thỏa thích hoan hô lên, bốn phía võ giả còn lại là lắc đầu thở dài. Quả nhiên Đào Ba Nam không phải là dễ trêu, có thể trở thành Bạch Gia Bang bang chủ, đồng thời quanh năm sừng sững không ngã, tuyệt đối có bảo mệnh bí kíp, xem ra thiếu niên kia thiên kiêu còn là khinh thường. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, đồng bạn của ngươi đã chết, ngươi còn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Đầu chọc đại hán cũng là vẻ mặt tà cười, lão nhị, cùng hắn phế nói cái gì, nhanh lên nắm nàng, mang thanh hồng tử mẫu kiếm góp thành một bộ, như vậy thực lực của chúng ta sẽ tăng nhiều, ở chỗ này cũng cùng có thể được đến càng nhiều hơn bảo tàng. Đào Ba Nam cả người lân phiến lóe ra, cả người phảng phất ngư nhân thông thường, yêu dị không gì sánh được. Đông Phương Phượng Hoàng sắc mặt ảm đạm, nàng trong đôi mắt đẹp hiện lên lướt một cái kiên quyết. Hôm nay cho dù chết, cũng muốn tạo nên một cái, là Lâm Hiên báo thù. Cái này sẽ là của ngươi lực lượng sao? Quả nhiên không thế nào giọt. Đột nhiên, một đạo hài hước thanh âm truyền đến, rõ ràng truyền khắp trong tai của mỗi người. Cái gì? Tiểu tử kia còn sống? Nghe được thanh âm này, trong lòng mọi người chấn động, nhộn nhịp quay đầu nhìn lại. Đông Phương Phượng Hoàng cũng là vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Thật tốt quá, Lâm Hiên không chết. Na Đào Ba Nam cũng là thân thể cứng đờ, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc, không chết, điều này sao có thể? Hắn rất nhanh xoay người, trong ánh mắt mang theo âm lãnh, nhìn chằm chằm phía trước, tiểu tử này thật đúng là mạng lớn, dĩ nhiên cái này đều đánh không chết. Đào Ba Nam thần tình băng lãnh, hắn quyết định lấy trở lại một kích, nhất định phải nổ nát đối phương. Bồn máu miệng rộng khẽ nhếch, một đoàn màu trắng năng lượng cầu rất nhanh ngưng tụ, song khi hắn thấy người đối diện ảnh lúc, đột nhiên cả người đều cứng lại rồi. Kia nguyên bản hội tụ thành lớn chừng quả đấm bạch sắc quang cầu, cũng là rất nhanh trở thành nhạt, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Đào Ba Nam điên cuồng lắc đầu, vẻ mặt khiếp sợ, một điểm cũng không tin hắn chỗ đã thấy sự tình. Chương 874, hắn là kiếm khách, kia đầu chọc đại hán cũng là kinh hô, trong thần sắc mang theo vô hạn sợ hãi, không có khả năng, ngươi làm sao có thể một điểm thương chưa từng chịu, thực sự quá chấn kinh rồi, mới vừa cái kia năng lượng cầu đều có thể đủ chém giết tam trọng tôn giả. Nhưng mà, đối phương bị chính diện bắn trúng, nhưng là lại không có một chút thụ thương, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a, không có gì không có khả năng, của ngươi công kích quá yếu, căn bản không phá nổi ta phòng ngự. Lâm Hiên chân đạp băng liên, rất nhanh bay tới, kế tiếp, nên đến lượt ta công kích. Thanh âm hắn đột nhiên trở nên sắc bén, cả người cũng là thần tình băng lãnh, sau một khắc, tại trên người hắn bộc phát ra một cổ cường hãn tuyệt luân kiếm khí, dường như muốn xỏ xuyên qua thiên địa. Cái gì? Thật mạnh kiếm khí, lẽ nào hắn là kiếm khách? Mọi người khiếp sợ, vẻ mặt ngây ngốc nhìn hư không, nguyên bản bọn họ thấy đối phương sử dụng hàn băng võ hồn, cho rằng đối phương là băng hệ võ giả, đúng mà trên người đối phương lúc này lại đột nhiên tuôn ra cường đại kiếm khí. Đây rõ ràng chỉ tu luyện tới cực kỳ lợi hại kiếm khách mới có thể có kiếm khí. Kiếm khách, hắn dĩ nhiên là kiếm khách. Đào Ba Nam lúc này cũng là vẻ mặt chấn động, trên nét mặt có một chút sợ hãi, tại tất cả võ giả chung, kiếm khách lực công kích cường hãn là nổi danh, hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là một gã kiếm khách. Hơn nữa nhìn đến kia kiếm khí khí tức, tuyệt đối là một gã phi thường đáng sợ kiếm khách. Vân vân, ta chịu thua, thanh hồng kiếm cho các ngươi. Đào Ba Nam đột nhiên cao giọng la lên, chuyện lần này là chúng ta không đúng, ta hướng các ngươi xin lỗi, đồng thời trả thanh hồng kiếm. Hơn nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các ngươi cũng không có thụ thương, không bằng chúng ta đi lúc đó dừng tay. Làm sao, dù sao cũng cái này vương giả bảo tàng nội bảo vật đông đảo. Chúng ta hà tất vì nhất kiện bảo khí mà vung tay. Lãng phí thời gian, Đào Ba Nam trầm giọng nói. Cái gì? Mọi người khiếp sợ, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Đường đường Bạch Gia Bang bang chủ, chợt bắt đầu cầu xin tha thứ. Kia đầu chọc đại hán cũng là lui về, đi tới Đào Ba Nam bên cạnh, cắn răng nói. Đại ca, hà tất như vậy, không bằng chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Câm miệng, ngươi biết cái gì? Đào Ba Nam quát khẽ, sau đó lần thứ hai bài trừ vẻ tươi cười. Thanh hồng kiếm hiện tại liền cho các ngươi. Cánh tay hắn vung lên, đem vật cầm trong tay thanh sắc bảo kiếm ném cho Lâm Hiên. Thấy như vậy một màn, Bạch Gia Bang những thứ kia trong bang cũng là mông, bọn họ nghĩ không ra, bang chủ thực sự đang cầu xin tha. Lâm Hiên thân thủ mang bảo kiếm tiếp được, sau đó thưởng thức một phen, ném cho Đông Phương Phượng Hoàng. Lâm Hiên, chuyện lần này đa tạ ngươi, ta thiếu một mình ngươi tình. Đông Phương Phượng Hoàng kết quả thanh sắc bảo kiếm, trịnh trọng nói, không có gì, một cái nhấc tay. Lâm Hiên cười nói, sau đó, hắn xoay người lần nữa nhìn phía Bạch Gia Bang. Tự định giá xử trí như thế nào những người này, thấy Lâm Hiên ánh mắt, Đào Ba Nam sắc mặt cứng đờ, sau đó hơi cúi đầu, ánh mắt cũng cực nhanh chuyển động, trong lòng hắn không ngừng la lên, nữa kéo một điểm, nữa kéo một chút thời gian là được rồi, chỉ chờ tới lúc bọn họ tới, là có thể xoay người. Đột nhiên, đại sảnh truyền ra ngoài tới một tiếng thanh âm huyên náo. Mặt đất cũng là run nhè nhẹ, phảng phất có không ít ngũ tòa hướng bên này tới rồi. Nghe được thanh âm kia, Đào Ba Nam sắc mặt vui vẻ, trong mắt toát ra lướt một cái hào quang, sau một khắc, hắn mang theo đầu chọc đại hán thân hình chợt lui, lần thứ hai phát nhe răng cười, tiểu tử, đừng tưởng rằng chuyện này cứ như vậy xong, kế tiếp ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội chúng ta Bạch Gia Bang hậu quả. Lâm Hiên nhướng mày, đối phương thay đổi thất thường biến hóa, khiến trong lòng hắn nghi hoặc, mà sau một khắc hắn cũng hiểu được, bởi vì tại nơi lối vào, lần thứ hai đi vào một đám người, trên người mang theo nồng đậm huyết sát khí tức, đi ở phía trước nhất, là một đại hán, râu quai nón, trên người khí tức cường hãn, mỗi đi một bước, cũng làm cho mặt đất rung động, sau lưng hắn, có cõng một thanh to lớn tử sắc cuồng đao rẽ người, bọn họ dĩ nhiên cũng tới nữa, thấy xông vào đám kia võ giả, vô số người kinh hô lên, mỗi người mí mắt kinh hoàng. Cuồng đao sẽ cùng Bạch Gia Bang quan hệ vô cùng tốt. Lần này tới nhất định là tới cứu viện giúp Bạch Gia Bang. Thảo nào trước khi sẹo sẽ có cái loại này động tác. Nguyên lai là vì kéo dài thời gian, chờ đợi cứu binh, thấy cuồng đao sẽ người. Đầu chọc đại hán chờ Bạch Gia Bang bang chúng cũng là ở đây cười như điên. Trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, bọn họ quá kích động. Cái này cuồng đao sẽ cũng là hắc thủy hà lưu vực nội tương đối lớn thế lực. Thực lực kia một điểm không so với bọn hắn yếu. Hơn nữa, hai người bọn họ nhà quan hệ giữa tốt, lần này có bọn họ tại. Tuyệt đối có thể đem kia ghê tởm tiểu tặc giết chết. Ghê tởm, đê tiện, Đông Phương Phượng Hoàng tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Mà Lâm Hiên cũng là sắc mặt âm trầm, đối phương lại vẫn kêu giúp đỡ vây công bọn họ, xem ra lần này tuyệt đối không thể nữa nương tay. Ha ha, Lưu Phi lão đệ, ngươi không sao chứ? Đại hán râu quai nón cười nói, thanh âm kia hùng hậu, khiến không khí không ngừng mà rung động. Không có việc gì, lần này khinh thường, ăn cái thiệt thòi, bất quá có cuồng đao đại ca xuất thủ, tuyệt đối có thể chém giết tiểu tử kia. Cái này vẻ mặt râu mép đại hán được người gọi là cuồng đao, một tay cuồng sư đao pháp thập phần hung mãnh, đồng thời hắn cũng là tam trọng tôn giả, thực lực cường hãn. Đao Ba Nam Lưu Phi tin tưởng hai người bọn họ liên thủ tuyệt đối có thể buông lỏng chém giết tiểu tử kia, đến lúc đó hắn không chỉ muốn đoạt lấy thanh hồng tử mẫu kiếm, còn có làm cho đối phương biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Tiểu tử, dám đắc tội ta, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Đao Ba Nam Lưu Phi nhìn phía Lâm Hiên, trong mắt hiện lên vô tận điên cuồng. Một bên, kia vẻ mặt râu mép cuồng đao cũng là bước ra, cả người trên người khí tức sắc bén, phảng phất thiên đao xuất thế thông thường, uy áp tứ phương, hai gã tam trọng tôn giả liên thủ, tạo thành thanh thế là cực kỳ kinh khủng, toàn bộ đại điện không khí phảng phất ngưng kết thông thường. Nặng nề tới cực điểm, bốn phía võ giả lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt, tại loại áp lực này hạ, bọn họ ngay cả hít thở cũng khó khăn, người chung quanh cũng như này, có thể nghĩ Lâm Hiên cùng Đông Phương Phượng Hoàng, thừa nhận rồi thế nào áp lực. Lâm Hiên hoàn hảo, hắn có đại long kiếm hồn, có thể chống lại ở một mảnh. Đông Phương Phượng Hoàng cũng sắc mặt trắng nhợt, cái trán có đổ mồ hôi lưu lại. Thấy tình huống này, Lâm Hiên nghĩ thân thủ, mang nàng kéo qua, vì nàng chia sẻ chút uy áp. Thế nhưng sau một khắc, một cổ lực lượng từ Đông Phương Phượng Hoàng trong cơ thể bạo phát. Thân thể mềm mại thượng, ngọn lửa nhấp nháy, bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành một đầu hỏa diễm Phượng Hoàng, mang nàng bao phủ, hai cánh rung lên, trực tiếp mang kia cổ khổng lồ uy áp xé rách. Đồng thời, Đông Phương Phượng Hoàng trong cơ thể đồng dạng truyền ra một cổ áp lực, làm cho lòng người chiến, hơi thở kia, một điểm cũng không thua cùng tam trọng tôn giả. Đây là, huyết mạch chi lực, có người kinh hô, vẻ mặt kinh hãi, huyết mạch chi lực, sẹo Lưu Phi cùng cuồng đao cũng là sắc mặt trầm xuống. Thần tình ngưng trọng, bọn họ nghĩ không ra, đối phương dĩ nhiên còn ẩn tàng loại thủ đoạn này, bất quá thì tính sao, thực lực của bọn họ, không chỉ có riêng là thả ra uy áp đơn giản như vậy. Tính là đối phương có huyết mạch chi lực, bọn họ cũng không sợ. Lâm Hiên đồng dạng kinh ngạc, hắn cách Đông Phương Phượng Hoàng gần nhất, có thể rõ ràng cảm thụ được kia cổ huyết mạch lực lượng. Cổ lực lượng kia, thật sự là cường hãn. Chương 875, cuồng đao, Đông Phương Phượng Hoàng thi triển ra huyết mạch chi lực, bộc phát ra lực lượng cường đại, khiến bốn phía mọi người khiếp sợ. Tại trên người nàng, một con khổng lồ Phượng Hoàng hư ảnh lay động, mang theo ngập trời hỏa diễm. Lâm Hiên cũng là ngưng thần, trên người tuôn ra một đạo kiếm khí, phảng phất tuyệt thế thần kiếm, chém chết hết thảy. Bốn cổ lực lượng cường đại va chạm, trong nháy mắt đã đem hư không xé rách, lực lượng kinh khủng cuồn cuộn tứ phương, cuộn sạch toàn bộ đại điện. Ông, toàn bộ đại điện phát ra thanh âm trầm thấp, phảng phất có vật gì vậy thức tỉnh, khí tức lạnh như băng tuôn ra, tỏ khắp bốn phía, làm cho lòng người chiến, Lâm Hiên đám người cũng là sửng sờ, đình chỉ đối kháng, cẩn thận ngắm hướng bốn phía, bọn họ đồng dạng cảm thấy một cổ uy hiếp. Oanh, một đạo tinh hồng quang mang sáng lên, phảng phất trong đêm tối ngọn đèn sáng, trong nháy mắt mang toàn bộ không gian rọi sáng. Sống, sống, xa xa, có người kinh hô, thân thể run, hắn chỉ vào đại điện một cái phương hướng, thần tình kinh khủng, phảng phất phát hiện cái gì chuyện đáng sợ, mọi người nhộn nhịp nhìn lại, sau đó đều là ngược hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt chấn động, phía trước cô gái kia tượng đá, đột nhiên mở mắt ra chung, đá trong con ngươi toát ra màu đỏ hào quang, phảng phất sống lại thông thường. Không riêng gì nàng, chung quanh kia mấy người tượng đá đều là như vậy. Mấy đạo ánh mắt trên không trung đổ vào, mang theo thần bí mà khí tức quỷ dị. Người phương nào quấy rối vương giả mộ trang, tự tiện xông vào vương giả mộ địa người, chết. Thanh âm lạnh như băng vang lên, không mang theo một chút tình cảm, khiến người ta nghe xong sợ hãi trong lòng. Sẹo cùng Cuồng Đao hai người thần sắc ngưng trọng, nhìn phía trước, kinh nghi bất định, mà Lâm Hiên cũng là nhíu mày, ánh mắt lóe ra, những đá này người, có sinh mệnh. Đông Phương Phượng Hoàng cũng là khiếp sợ, nghĩ không ra sẽ là loại tình huống này. Lâm Hiên không nói tiếng nào, thế nhưng chân mày cũng nhíu chặt, tiểu tử, nhanh lên chạy. Lúc này, Ám Hồng Thần Long truyền thanh nói, kia không có giải thích cái gì, thế nhưng thanh âm kia cũng không so ngưng trọng. Lâm Hiên con người mãnh lui, trong lòng hung hăng rung động, hắn còn chưa từng thấy qua Ám Hồng Thần Long như vậy vẻ mặt ngưng trọng. Đi, sau một khắc, hắn lôi kéo Đông Phương Phượng Hoàng chợt lui, ngay hắn xuất phát kia một chốc kia, thanh âm lạnh như băng lần thứ hai truyền đến, tự tiện xông vào người, chết. Sau đó, từng đạo sương mù màu đen từ nơi này chút tượng đá nội bộ tuôn ra, dường như mây đen, che khuất bầu trời, trong nháy mắt tràn ngập cả phương, giống, từng đạo thê lương thanh âm của từ kia hắc vụ trung vang lên. Phía sau cây vô số đạo tinh đỏ ánh mắt sáng lên, mang theo khát máu ý, nhìn về phía dưới mọi người, oanh, những thứ kia hắc vụ bạo phát, hóa thành tất cả màu đen yêu quái, hướng về phía dưới nhào tới. A, trong lúc nhất thời, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, phàm là bị hắc vụ đụng phải võ giả, tất cả đều bị thương nặng, những thứ kia vận may kém, trực tiếp tại chỗ tử vong. Cái này một đột nhiên biến cố, chấn kinh trụ mọi người, chạy a, yêu quái, vô số người thét chói tai, hướng phía bên ngoài chạy đi. Có thể là bọn hắn còn là chậm một bước, toàn bộ đại điện đến bị phong kín, những thứ kia dựa vào tượng đá gần nhất võ giả, đứng mũi chịu sào, bị mãnh liệt công kích, oanh, thình thịch, Sẹo cùng Cuồng Đao cũng là bị công kích, hai luồng hắc vụ đánh về phía bọn họ, ở chỗ sâu trong màu đen cánh tay, chụp vào hai người, phảng phất từ trong địa ngục lộ ra, lăn. Cuồng Đao nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra phía sau tử sắc đại đao, một đạo mang kia hắc vụ bổ ra, chết tiệt, đây là vật gì, mặt Thẹo Sắc cũng khó nhìn, hắn không nghĩ tới cái này đại điện sẽ phát sinh loại chuyện quỷ dị này. Thảo, thật tà môn, hắn một quyền mang đến gần một cái hắc sắc yêu quái đánh bay. Thấp giọng mắng, ngươi không nói có bảo bối sao? Hiện tại ở đâu? Cuồng Đao thần sắc âm trầm, tại cô nàng kia trong tay, chỉ cần bắt được bọn họ, là có thể đạt được. Sẹo nói, đây chính là linh cấp đỉnh cấp bảo khí, tuyệt đối quý trọng không gì sánh được. Không bằng chúng ta trước chào tiểu tử kia. Hai người thương lượng, quyết định trong lúc hỗn loạn xuất thủ. Mà Lâm Hiên còn lại là mang theo Đông Phương Phượng Hoàng đi tới sát biên giới chỗ vừa mới hắn sớm chiếm được Ám Hồng Thần Long nhắc nhở, dẫn đầu lui về phía sau, cho nên đến bây giờ mới thôi cũng không có bị công kích. Thế nhưng loại tình huống này cũng không thể duy trì bao lâu, bởi vì trong đại điện hắc vụ càng ngày càng nhiều, hầu như bao trùm hơn phân nửa, hơn nữa toàn bộ đại điện còn bị phong kín, chiếu cái dạng này đi xuống, không bao lâu bọn họ cũng sẽ bị những thứ kia quỷ dị hắc sắc sinh vật để mắt tới. Đáng chết, những thứ kia hắc vụ đến cùng là vật gì? Lâm Hiên hỏi. Tử khí, cường giả sau khi chết, thi thể sinh ra một loại đồ vật, Ám Hồng Thần Long nói, tiểu tử, đi nhanh lên, ta cảm giác nơi này có cái đại gia hỏa. Đại gia hỏa, Lâm Hiên khóe miệng co quắp, chuẩn bị ly khai, nhưng mà lúc này, Sẹo cùng Cuồng Đao cũng bay tới, tương đạo đường ngăn cản, tiểu tử, giao ra thanh hồng kiếm. Cuồng Đao hừ lạnh, ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội ta hạ tràng. Sẹo cũng là nhe răng cười, ngu ngốc, Lâm Hiên mắng, hắn hiện tại cũng không có tâm tình cùng hai người kia đánh nhau. Nếu như Ám Hồng Thần Long nói là thật, như vậy tình cảnh của hắn rất nguy hiểm, khác cùng bọn họ đánh, nhanh lên tìm cơ hội ly khai. Hắn thấp giọng với Đông Phương Phượng Hoàng nói, ừ, Đông Phương Phượng Hoàng gật đầu, mặc dù bây giờ sử xuất huyết mạch chi lực, để cho nàng thực lực đại tăng, thế nhưng nàng dù sao cũng là nữ hài tử, đối với loại chuyện quỷ dị này, đánh tâm lý sợ hãi, thân hình thoát một cái, Đông Phương điên cuồng định ly khai, còn muốn chạy, lưu cho ta hả? Cuồng Đao cười nhạt, hắn đã biết linh cấp đỉnh cấp bảo khí tại trong tay đối phương. Làm sao có thể theo đuổi đối phương rời đi, cho nên, hắn nhanh chóng bổ ra một đao, thình thịch, một đóa băng liên xoay tròn, phóng xuất ra hàn băng chi lực, mang tử sắc đại đao ngăn trở, nghĩ động nàng, hỏi trước một chút ta. Lâm Hiên chắn phía trước, muốn chết, cút ngay. Sẹo cũng là quát lạnh, bàn tay huy động, mang ra khỏi một đao bạch sa hư ảnh, cắn hướng Lâm Hiên, ông, lướt một cái kiếm quang sáng lên, mang công kích của đối phương bổ ra, Cuồng Đao huynh, chúng ta liên thủ, trước đem tiểu tử này bắt. Sẹo nói, dù sao cũng cái chỗ này phong bế, cô nàng kia trong lúc nhất thời cũng chạy không thoát. Tốt, Cuồng Đao gật đầu, sau đó nhìn thẳng Lâm Hiên, trong mắt đao mang lóe ra, tiểu tử, dám quản chuyện của ta, người sẽ chết rất hung ác. Dứt lời, hắn huy động tử sắc đại đao, bổ về phía Lâm Hiên. Oanh, đại chiến bạo phát, Lâm Hiên một người khiêu chiến hai gã tam trọng tôn giả. khí tức kinh khủng cuồn cuộn, khiến mảnh không gian này lay động, dường như muốn hé. Hắn một bên thôi động băng liên võ hồn, khiên chế trụ sẹo, đồng thời sử xuất đại long kiếm hồn, đối kháng cuồng đao. Trong lúc nhất thời, hắn dĩ nhiên chặn hai người công kích. Cái gì? Xa xa bỏ chạy những người đó thấy như vậy một màn, thiếu chút nữa kinh điệu cằm. Đây là người sao? Một cái nhị trọng thiên tôn giả, chặn hai cái tam trọng thiên công kích. Nói ra, sợ rằng không ai dám tin. Sẹo cùng cuồng đao sắc mặt càng khó coi, nhất là cuồng đao, hắn lần đầu tiên cùng Lâm Hiên giao thủ, căn bản không biết Lâm Hiên thực lực, nhưng là đối phương chỉ nhị trọng thiên khí tức, hiển nhiên hắn sẽ không coi vào đâu. Thế nhưng, hiện tại cái tràng diện này, khiến hắn căn bản không cách nào tiếp thu. Tiểu tử, chết cho ta. Cuồng đao nổi giận gầm lên một tiếng, sử xuất nhất chiêu tuyệt kỹ, cuồng sư trảm, chương 876, kinh khủng độc thủ, cuồng sư trảm. Một đạo tử sắc đao mang lóe ra, rất nhanh bổ ra, trên không trung hình thành một đầu tử sắc hùng sư, đánh về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên rút ra phong ảnh kiếm, quét ngang ra, một đạo kim sắc thiểm điện dâng, trên không trung nổ vang, ngay sau đó, lại là một kiếm, màu lửa đỏ kiếm khí mang theo ngập trời hỏa diễm, thiêu đốt vạn vật, chém về phía đối phương. Trong nháy mắt, Lâm Hiên liền bổ ra hai kiếm, kinh khủng đến cực điểm, cuồng đao phát lực, mang hai kiếm ngăn trở, dị thường tức giận, đối phương tu vi tuy rằng không bằng hắn, thế nhưng lực công kích cường hãn, một điểm cũng không so với hắn yếu. Hơn nữa, đối phương tựa hồ còn nắm giữ nhiều loại thuộc tính công kích, mỗi lần cũng làm cho hắn luống cuống tay chân. Ngay cuồng đao ngăn trở hai đạo kiếm khí, nghĩ phải tiếp tục công kích lúc, đột nhiên xa xa truyền đến vài đạo tiếng kêu thảm thiết, khiến hắn biến sắc, thanh âm kia là từ hắn cuồng đao sẽ trung truyền ra. Rất hiển nhiên, hắn mang tới bang chúng lúc này bị thương. Cuồng đao bỗng nhiên xoay người, đúng dịp thấy hơn 10 danh cuồng đao hội vũ người bị hắc vụ bao phủ, hóa thành huyết thủy, nhất thời hai mắt liền đỏ. Chết cho ta, hắn bỏ qua Lâm Hiên, một đạo bổ ra, to lớn tử sắc đao mang xé rách trời cao, chém về phía xa xa hắc vụ. Đao ba nam cũng là biến sắc, bởi vì bạch sa bang của người đã ở giảm thiểu, tuy rằng hắn có thể chống lại thế nhưng những thứ kia thông thường bang chúng, căn bản không cách nào chống lại. Không được, nơi đây không thể ở lâu. Sẹo trong lòng trầm trọng, hắn liếc mắt một cái Lâm Hiên, tâm tình phức tạp. Ngay hắn chuẩn bị muốn toàn lực xuất thủ lúc, hậu phương lần thứ hai bộc phát ra cường đại quỷ dị khí tức. Một cái to lớn tượng đá, dĩ nhiên sống lại, toàn thân hắc khí vờn quanh, dường như địa ngục yêu quái. Ở chỗ sâu trong to lớn thạch đầu bàn tay, chụp vào phía dưới, nơi đi qua, không có bất kỳ võ giả đào sinh. A, không, những thứ kia võ giả kêu thảm thiết, kêu cha gọi mẹ, vạn phần hối hận, bọn họ nghĩ không ra. Vương giả bảo tàng đã vậy còn quá hung hiểm, thế nhưng, hiện tại đã không có cơ hội hối hận. Trong nháy mắt, trên trăm danh võ giả liền tại hòn đá kia trong bàn tay hóa thành huyết xương. Oanh, lại là một cái người đầu đá sống lại, cầm trong tay thạch đầu trường đao, rất nhanh đánh xuống, phương hướng kia, đúng là cuồng đao sẽ địa phương sở tại. Đáng chết, cuồng đao nhìn bổ tới thạch đầu trường đao, sắc mặt âm trầm không gì sánh được, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng nâng đao chém tới. Oanh, hai người chạm vào nhau, toàn bộ đại điện đều thiếu chút nữa hé. Thanh thế kinh khủng đến cực điểm, phốp, cuồng đao rút lui, trong mắt tràn đầy kinh hãi, lực lượng của đối phương đã vượt lên trước hắn. Chết tiệt, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Hắn dị thường nổi giận, nhưng mà, hiện ở phía sau, cũng không có khiến hắn cơ hội suy tính, bởi vì sau một khắc, đối phương lần thứ hai giơ lên thạch đầu trường đao, từng cái một tượng đá đều sống lại, mang theo khí tức kinh khủng, chạy về phía mọi người. Lâm Hiên ra đầu tê dại, thân hình thoát một cái, cùng Đông Phương Phượng Hoàng hội hợp, đi mau. Hắn bổ ra một kiếm, xem tại sương mù màu đen hình thành màn sáng thượng, phát hiện cũng không có đem chém ra. Nhất thời, Lâm Hiên sửng sốt, định sử xuất đại long kiếm hồn. Ta đến đây đi, Đông Phương Phượng Hoàng đứng ra. Lúc này nàng không thể tại ẩn giấu thực lực, ngọn lửa trên người nhảy lên, hình thành hỏa diễm Phượng Hoàng, mang theo một đạo thần bí hỏa diễm, hướng về phía trước phóng đi. Oanh, suy suy, sau một khắc, quỷ dị kia sương mù màu đen màn sáng bị đốt thành một cái cửa động. Đi mau, hai người không có đình lại, rất nhanh xông ra ngoài. Có cửa ra, những người khác thấy thế, đồng dạng điên cuồng kêu to, hướng phía cái kia bị ngọn lửa đốt mở cái động khẩu chạy đi. Tràng diện thập phần hỗn loạn, bởi vì mọi người phát hiện kia xuất khẩu chính đang từ từ nhỏ đi. Nhất thời vô số người giận đồ, thậm chí đánh ra công kích, đánh giết người trước mặt, không có biện pháp, màu đen kia màn sáng rất quỷ dị, người bình thường càng khác oanh không ra. Hiện tại tiền phương xuất khẩu, là bọn hắn duy nhất đường sống, cút ngay, một tiếng gầm lên, ngay sau đó một đạo màu tím đao mang hạ xuống. Mang phía trước võ giả đánh bay, vô số tiên huyết rơi lả tả, nhìn thấy mà giật mình. Oanh, thấy như vậy một màn, chúng ra đầu tê dại, rất nhanh tránh né, không ít người càng giống giận quay đầu lại, nhưng khi bọn họ thấy xuất thủ là cuồng đao lúc, nhất thời không có tính tình, không có biện pháp, tam trọng tôn giả vô cùng kinh khủng, không người có thể ngăn. Cuồng đao cùng sẹo đi tới kia cái động khẩu phụ cận, toàn lực xuất thủ, mang kia cái động khẩu xé mở, sau đó dẫn dắt thủ hạ rất nhanh ly khai, những người khác đi theo phía sau, vẻ mặt khủng hoảng, giống, phía sau, những thứ kia hắc vụ thấy mọi người thoát đi đại điện. Nhất thời tức giận gầm rú, trong đó có một chút lui trở lại, thế nhưng cũng có một chút, cùng ra đại điện, tiếp tục truy sát, trong đó, có không ít hắc khí bay nhanh tuôn ra, hình thành một cái nữ tử hư ảnh, truy hướng về phía Lâm Hiên Đông Phương Phượng Hoàng. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, cùng Đông Phương Phượng Hoàng nhanh chóng tại bên trong lối đi phi hành. Thế nhưng những thứ kia hắc khí lại gắt gao theo ở phía sau. Không xong, những quỷ này đồ vật đuổi theo chúng ta không thả. Đông Phương Phượng Hoàng mặt cười tái nhợt, Lâm Hiên quay đầu lại, thấy kia mơ hồ bóng người, phát hiện trong đại điện cái kia bàn tay giơ lên trời nữ tử rất giống. Nhất thời liền hiểu được, cái này hắc vụ là hướng về phía Thanh Hồng Tử Mẫu kiếm tới. Lâm Hiên nói, cái gì, vậy làm sao bây giờ? Đông Phương Phượng Hoàng lo lắng, cái này bảo khí nàng thật vất vả mới bắt được, cũng không muốn ở chỗ này mất, đừng nóng vội, xem cái này hắc vụ, hẳn không phải là rất mạnh, chúng ta liên thủ, có thể diệt trừ. Tốt, Đông Phương Phượng Hoàng gật đầu, sau đó hai người dừng thân hình, rất nhanh xuất thủ, một đầu hỏa diễm Phượng Hoàng xuất kích, rọi sáng khắp không gian, chạy hướng về phía sau hắc vụ bóng người. Lâm Hiên đồng dạng sử xuất Đại Long kiếm, kinh thiên kiếm khí như hồng, chém về phía hậu phương, hai người xuất thủ, lực công kích cường hãn đến mức tận cùng. Mắt thấy sẽ mang đối phương chém chết, thế nhưng sau một khắc, xa xa đại điện đột nhiên truyền đến một đạo nổi giận thanh, dường như ma âm, làm cho lòng người chiến, không tốt, tựa hồ có đại gia hỏa phải ra khỏi tới. Lâm Hiên con người mãnh lui, người đi trước. Đông Phương Phượng Hoàng sắc mặt tái nhợt, sau đó nặng nề gật đầu, người nhất định phải sống trở về. Yên tâm, Lâm Hiên kiếm khí ngang dọc, chém về phía hậu phương, thấy thế, Đông Phương Phượng Hoàng hóa thành một đầu hỏa phượng, nhanh chóng hướng phía viễn phương bay đi, nàng biết Lâm Hiên cường đại. Lá bài tẩy vô số, mới có thể đủ an toàn vô sự, mà nàng ở chỗ này, lại sẽ làm cho đối phương phân tâm, chẳng bằng rất nhanh ly khai. Nhìn thấy Đông Phương Phượng Hoàng Lâm Hiên ánh mắt từ từ trở nên sắc bén, hắn nhìn phía hậu phương hắc khí, sắc mặt ngưng trọng, a, cứu mạng, hậu phương, một cái võ giả kinh khủng kêu to, hướng phía Lâm Hiên bên này chạy tới, muốn chết. Lâm Hiên sắc mặt trầm xuống, nguyên bản hậu phương kia ngập trời hắc khí cũng không có hướng phía bên này, mà bây giờ, lại bị hắn võ giả cho đưa tới. Rất hiển nhiên, đối phương nghĩ kéo Lâm Hiên hạ thủy. Lâm Hiên ánh mắt băng lãnh, đối với như hãm hại người của hắn, hắn sẽ không nương tay. Thế nhưng, không đợi hắn xuất thủ, hậu phương hắc vụ liền biến thành nhất phương kinh khủng bàn tay. Rất nhanh chụp được, oanh, một kích, tên kia nhị trọng tôn giả hóa thành huyết xương. Thấy thế, Lâm Hiên con người mãnh lui, màu đen kia bàn tay, so với hắn tưởng tượng còn muốn kinh khủng. Ong ong ong, hư không run, hắc sắc bàn tay to trôi, lòng bàn tay xuất hiện một trương miệng máu. Mang kia nhị trọng tôn giả huyết dương toàn bộ nuốt trọn, phát ra suy suy thanh âm của, sau đó, kia miệng máu bên trên, lần thứ hai hiện lên một cái con ngươi, tinh hồng không gì sánh được, nhìn thẳng Lâm Hiên, chương 877, Lâm Hiên lá bài tẩy, kia trương hắc sắc đại thủ, lòng bàn tay toát ra một trương miệng máu cùng một cái tinh đỏ con ngươi. Thập phần quỷ dị, kia ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Lâm Hiên, oanh, sau một khắc, kia bộc phát ra lực lượng kinh khủng, nhanh chóng chụp vào Lâm Hiên, một chưởng này, sơn băng địa liệt. Cuồng phong giống giận, thanh thế kinh người hết sức, chỉ sợ cũng coi như là tam trọng tôn giả bị vỗ trúng, cũng sẽ trở thành huyết dương. Lâm Hiên ra đầu tê dại, loại công kích này cho rằng vượt ra khỏi hắn thừa thủ. Hắn thi triển thân pháp, cực nhanh né tránh, đồng thời mang hồng liên chiến giáp triệu hồi ra, tiến hành phòng ngự, thình thịch, vẻn vẹn bị một đạo trưởng phong quét trúng. Lâm Hiên liền cảm thấy khí huyết sôi trào, toàn bộ thân thể dường như muốn hé thông thường, trên người của hắn hồng liên chiến giáp, cũng là trở nên lờ mờ, mạnh mẽ như vậy. Hắn khiếp sợ, sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng, tê, hắc sắc bàn tay lần thứ hai hiển hóa, kia trương huyết miệng dĩ nhiên lộ ra nụ cười giễu cợt. Hiển nhiên âm trầm không gì sánh được, phảng phất đang cười nhạo trước mắt cái này yếu nhân loại nhỏ bé. Xem ra, chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, ánh mắt lóe ra, hắn toàn lực thôi động Đại Long kiếm hồn, sau đó đem tế xuất, ông, hư không rung động, nghiền nát ra, một đạo thanh sắc kiếm ảnh xuất hiện ở trước người hắn. Mông lung không gì sánh được. Thế nhưng mang theo ngập trời khí tức, hơi thở kia quá kinh khủng, viễn siêu tam trọng tôn giả, tính là tứ trọng tôn giả, chỉ sợ cũng không cách nào so sánh với, thì dường như một thanh đang ở tuyệt thế thần kiếm, xuất hiện ở trong chân thế, vẻn vẹn một đạo khí tức, là có thể dễ dàng xé mở hư không. Thanh sắc kiếm ảnh xuất hiện, khiến đối diện hắc sắc đại thủ cũng biến thành bất an. Kia trong mắt hiện lên lướt một cái kiêng kỵ, càng phát ra trầm thấp tiếng hô, trong thanh âm tràn đầy bất an, sau một khắc, kia đột nhiên trở nên cuồng bạo không gì sánh được. Hướng về Lâm Hiên phóng đi, hừ, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, bàn tay chậm rãi cầm thanh sắc kiếm ảnh, vô tận hào quang bạo phát, mang toàn bộ thế giới nhuộm thành thanh sắc, hư không nghiền nát, một đạo kiếm quang chém rụng, vô thanh vô tức, trong nháy mắt chém trúng hắc sắc đại thủ, trong thiên địa phảng phất cái gì đều không tồn tại, chỉ chuôi này thanh sắc kiếm ảnh. Sau một thời gian ngắn, kinh khủng thanh âm mới nhớ tới, cả vùng vỡ thành hai mảnh, hư không chôn vùi, phảng phất mặt kiếng thông thường nghiền nát, màu đen kia đại thủ càng phát ra tiếng thét chói tai, dường như ma âm, mang bốn phía ngọn núi cây cối toàn bộ phá hủy. Thế nhưng, kia vẫn đang không sửa đổi được cái gì, một đạo vết kiếm từ trên người nó xuất hiện, đem chém thành hai khúc, hô, hắc sắc đại thủ ngã xuống đất, hóa thành nhất vương hắc sắc khăn tay, bàn tay nhất chiêu, Lâm Hiên mang màu đen kia khăn tay nắm trong tay, sau đó nặng nề thở ra một hơi, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn phất tay, mang thanh sắc kiếm ảnh thu hồi, tế xuất đại long kiếm hồn đối với hắn tiêu hao quá lớn. Thế nhưng uy lực kia cũng là phi thường kinh khủng, vừa mới một kích kia, coi như là tôn giả tứ trọng thiên cường giả, cũng không nhất định có thể tiếp được, thân hình thoát một cái, Lâm Hiên đi tới một chỗ an toàn, khoanh chân ngồi xuống, khôi phục nhanh chóng, tại đây vương giả bảo tàng chung, khắp nơi đều là nguy hiểm, hắn phải thủy chung vẫn duy trì đỉnh phong trạng thái mới được. Cũng may trên người hắn có chút nhiều loại thiên tài địa bảo. Rất nhanh thì khôi phục thân thể, hắn lần thứ hai xuất ra màu đen kia khăn tay, hiếu kỳ nghiên cứu, tại phía trên kia, có một cổ cường hãn khí tức, đây là nhất kiện bảo vật, mới có thể thôi động, ngươi thử nhìn một chút, ám hồng thần long nói. Lâm Hiên tâm động, quán chú linh lực, sau đó hắc sắc khăn tay nở rộ hào quang, trôi ở trên trời, vô số ô quang rũ xuống, phảng phất hắc sắc đại hà, chạy trồm rít gào, kinh người hết sức, những thứ kia ô quang vừa lúc hình thành một cái phong bế không gian, có thể mang người khống ở. Lâm Hiên giơ tay lên bổ ra một kiếm, chém về phía ô quang kia, nhất thời phát ra oanh thanh âm ùng ùng, thế nhưng cũng không có mở ra. Thứ tốt, hắn nhãn tình sáng lên, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Công kích của hắn thế nhưng tương đương với tam trọng tôn giả. Vừa mới một kích kia đối ô quang không tạo được uy hiếp. Chẳng phải là nói cái này hắc sắc khăn tay có thể vây khốn tam trọng tôn giả. Nghĩ tới đây, hắn lần thứ hai nở nụ cười. Có loại vật này, lá bài tẩy của hắn lại thêm một loại. Sau này tính là đối mặt hai cái tam trọng tôn giả. Cũng không sợ, thân hình thoát một cái. Hắn lần thứ hai ra đi. Hiu, phía trước, có tiếng xé gió vang lên. Một đạo hỏa ánh sáng màu đỏ rất nhanh bay tới. Sau đó, duyên dáng gọi to tiếng vang lên. Lâm Hiên. Bá, hỏa diễm thân ảnh dừng lại, lộ ra Đông Phương Phượng Hoàng thân thể mềm mại, nàng nhìn phía Lâm Hiên, trong đôi mắt đẹp quang hoa lưu chuyển, ngươi không có việc gì, thật tốt quá, đi thôi, đi cùng băng bọn họ sẽ cùng a hát, Lâm Hiên cười nói, ừ, Đông Phương Phượng Hoàng gật đầu, hai người sóng vai, rất nhanh ly khai, dọc theo đường đi, bọn họ gặp được vô số chiến đấu, vô số kiến trúc, thế nhưng đều không để ý đến, mà là hướng phía ở chỗ sâu trong đi trước, phía trước, rừng rậm cây cối dần dần trở nên rất thưa thớt. Xuất hiện bình nguyên, bất quá kia nhan sắc, vẫn là bạch sắc, đi tới bình nguyên thượng, bốn phía võ giả lần thứ hai nhiều hơn, vô số người ánh mắt lửa nóng hướng phía trước bay đi. Tại nơi xa vời, có một đạo hắc ảnh, mơ hồ không rõ, thấy bóng đen kia, Lâm Hiên cùng Đông Phương Phượng Hoàng cũng là tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện, đạo kia mơ hồ bóng đen, là một cái to lớn đỉnh, phảng phất cự sơn thông thường, sừng sững tại cả vùng đất, càng tới gần, càng có thể cảm nhận được hắc sắc đại đỉnh thượng làm tản ra kinh khủng khí tức. Làm cho cả không gian đều trở nên áp lực, hơn nữa, tại trên đó mặt còn có một cổ tang thương cảm, phảng phất tại than thở năm tháng vô tình, to lớn hắc đỉnh, ba chân hai lỗ tai, thân đỉnh thượng hội đến các loại kỳ chân dị thú, trông rất sống động, phảng phất tùy thời đều biết nhảy ra, khi hắn hắc đỉnh xung quanh, đây là tụ tập vô số võ giả, rậm rạp, dường như châu chấu thông thường, những thứ kia võ giả chia làm vô số khối, ở trên trời xem, giống như là ruộng bậc thang một dạng, phân biệt rõ ràng, rất hiển nhiên. Bọn họ thuộc về bất đồng thế lực, Lâm Hiên cùng Đông Phương Phượng Hoàng đến, trái lại không có gây nên người khác chú ý, bởi vì mỗi thời mỗi khác đều có võ giả bay tới. Hơn nữa, tu vi của hai người đều là nhị trọng tôn giả, cũng không phải đặc biệt xông ra, cho nên những thứ kia võ giả căn bản không có chú ý. Thế nhưng, đã có nhất phương thế lực, phát ra kinh hô, bọn họ tự nhiên là Tiêu Mị chỗ ở Hắc Thủy Thành. Khi bọn hắn thấy Lâm Hiên còn sống lúc, nhất thời khiếp sợ vạn phần, nhất là cái kia Ngân bà, khô trên khuôn mặt già nua. Tràn đầy không thể tin tưởng, đây chính là hàn băng dưới đất a, tính là tam trọng tôn giả đi vào, cũng sẽ bị đông chết, nhưng mà, một cái nhị trọng thiên tiểu tử, dĩ nhiên sống đi ra. Nghĩ tới đây, sắc mặt nàng âm trầm không gì sánh được, bởi vì, nàng còn phái một cái võ giả ở nơi nào trông coi. Tuy rằng kia võ giả cũng là nhị trọng tôn giả, nhưng là có thêm hắc sắc đại kỳ, tuyệt đối có thể cầm giết tiểu tử kia. Thế nhưng, trước mắt đối phương lại xuất hiện, điều này nói rõ nàng phái ra người rất có thể đã chết. Ngân bà đang nhìn bầu trời, sắc mặt âm trầm, nàng ngược lại không phải là lạc kia võ giả bi ai, mà là kia võ giả trong tay hắc sắc đại kỳ, đối với nàng rất trọng yếu, nếu như đã đánh mất, sẽ rất phiền phức, thật là phế vật, ngay cả một cái tiểu tặc đều bắt không được. Ngân bà bà ánh mắt che lấp, Tiêu Mị đồng dạng phát hiện Lâm Hiên, kia Trương Yêu Mị mặt của, cũng là sửng sốt một chút, bất quá sau đó liền nổi lên cười nhạt, không chết, thật tốt quá, như vậy ta có thể lấy dương khí. Tiêu Mị cả người vô cùng kích động, có đối phương dương khí, nàng nhất định có thể đột phá. Chương 878, gặp lại Tiêu Mị. Tiêu Mị đang nhìn bầu trời trung bay tới Lâm Hiên, khóe miệng lộ ra tà cười, tiểu tử, ngươi không có việc gì, thật tốt quá, có ngươi, ta liền có thể đột phá. Ngân bà bà, lần này, nhất định phải bắt hắn lại. Tiêu Mị thanh âm của vang lên, mang theo một cổ lăng liệt sát ý, nhất thời kinh động bốn phía võ giả. Không có biện pháp, nàng thế nhưng Hắc Thủy Thành thành chủ phần nữ, mọi cử động bị hàng vạn hàng nghìn xem chú, có thể nàng phát ra sát ý của người, chỉ sợ cũng không đơn giản. Vô số người ngẩng đầu nhìn lại, mật thiết quan tâm, yên tâm đi, tiểu thư, lần này ta nhất định sẽ bắt được hắn. Ngân bà bà thanh âm khàn giọng, cũng mang theo nồng nặc sát ý. Sau đó, nàng thân hình lay động, nhằm phía hư không, cử động của đối phương tự nhiên cũng đưa tới Lâm Hiên chú ý của. Hắn thấy đối phương kia tham lam mà lại tàn nhẫn ánh mắt, cũng là híp mắt lại, nếu đối phương muốn chết, hắn không ngại đưa bọn họ đoạn đường. Tiểu tử, lăn qua đây nhận lấy cái chết. Kinh khủng thanh âm vang lên, rung động tứ phương, ta đạo là ai, nguyên lai là ngươi này lão cẩu, thật đúng là âm hồn không tiêu tan. Lâm Hiên cười lạnh nói, mọi người ồ lên, dám nói như vậy Hắc Thủy Thành, đây là đầu một cái, lẽ nào đối phương là cái gì tuyệt thế cao thủ? Vô số người ngẩng đầu nhìn lại, nhưng khi bọn họ thấy Lâm Hiên thân ảnh của cùng tu vi lúc, nhất thời ngây ngẩn cả người, một cái tôn giả nhị trọng thiên mao đầu tiểu tử, tuy rằng cái tuổi này đạt được tôn giả nhị trọng thiên rất rất giỏi, thế nhưng chống lại Hắc Sắc Thành, còn chưa đủ xem a, rốt cuộc là ai, cho hắn lá gan lớn như vậy? Không ít người cười nhạt lắc đầu, cho rằng đối phương là tìm chết, nhanh mồm nhanh miệng, chờ ta bắt được ngươi, sẽ mang của ngươi răng từng viên một toàn bộ gõ xuống tới. Ngân bà bà sắc mặt âm trầm, trên người tỏa ra kinh khủng khí tức, lại là bọn hắn, Đông Phương Phượng Hoàng cũng là mặt cười hơi rét, có muốn hay không cùng nhau động thủ? Ta đến đây đi, Lâm Hiên nói, tại đây trước mắt bao người, đối phương khẳng định kéo không dưới mặt vây công, đối phương một cái lão yêu bà, ta còn không thành vấn đề, vậy ngươi cẩn thận chút, Đông Phương Phượng Hoàng nói, đối với Lâm Hiên thực lực, nàng chắc là sẽ không hoài nghi, yên tâm, Lâm Hiên cười nói, sau đó xoay người, nhìn phía kia Ngân bà, kia nguyên bản mỉm cười mặt, lúc này cũng là lạnh xuống. Mang theo một tia băng lãnh, khiến người ta chấn động, không thể không nói, mạng của ngươi thực sự rất lớn, lạnh như vậy địa phương chưa từng đông chết ngươi, thật là vận may, vận may. Lâm Hiên cười nhạt, không cùng trả lời, chỉ thấy đối phương tiếp tục nói, bất quá, đầu óc ngươi lại không tốt lắm dùng, ta nếu như ngươi, đã sớm trốn, mà ngươi còn dám qua đây, ta sẽ cho ngươi biết, cùng chúng ta Hắc Thủy Thành đối nghịch hạ tràng, nói nhảm thật nhiều. Nói xong, Lâm Hiên hừ lạnh nói, nghe vậy, phía dưới mọi người ngạc nhiên. Không thể tin được lúc này nhị trọng tôn giả cùng tam trọng tôn giả đối thoại. Muốn chết, Ngân bà cũng là nổi giận, nàng bỗng nhiên huy động đầu rắn quải trượng, đập về phía trước phương. Lâm Hiên cũng cười lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, ném ra nhất phương hắc sắc khăn tay, màu đen kia khăn tay đón gió thành lớn, dường như mây đen thông thường, nhanh chóng che đậy thiên địa. Ông, trong nháy mắt, kia liền tới đến Ngân bà đỉnh đầu, nhanh chóng đầu hạ một đạo đạo ô quang, hình thành một cái phong bế lồng giam, đem vây khốn, hừ, chút tài mọn. Phá cho ta, Ngân bà cười lạnh một tiếng, bàn tay huy động, đánh về phía trước, ung ung, kinh khủng thanh âm vang lên, rung động thập phương, thế nhưng ô quang kia vẻn vẹn kịch liệt ba động, cũng không có phá hư. Cái gì, mọi người khiếp sợ, không thể tin được, đây chính là tam trọng tôn giả một kích a, dĩ nhiên không có đánh phá. Vậy rốt cuộc là vật gì, mạnh mẽ như vậy? Ngân bà cũng là sắc mặt âm trầm, nàng nghĩ không ra cái này lồng giam so với hắn trong tưởng tượng còn bền hơn cố. Chết tiệt tiểu tử, từ đâu tới loại bảo bối này? Trong mắt nàng tràn đầy đố kỵ, trước khi đối phương còn không có, mà bây giờ lại xuất ra loại bảo bối này, rất có thể là tại đây tìm được, thật đúng là vận may. Bất quá, bảo bối này là của ta. Ngân bà sắc mặt dữ tợn, trong mắt tràn đầy tham lam, mà đúng Lâm Hiên cũng không thèm cười, chính ngươi chậm rãi chơi a hát. Dứt lời, hắn nhanh chóng nhằm phía dưới, phương hướng kia, đúng là Tiêu Mị chỗ chi địa. Tiểu tử, ngươi dám? Ngân bà giận dữ, nàng nghĩ không ra đối phương dám đối với tiểu thư xuất thủ. Tiêu Mị càng cả kinh, mí mắt kinh hoàng, đối phương cường đại nàng cũng đã thấy rồi, nàng căn bản không phải đối thủ, các ngươi lên cho ta. Nàng lớn tiếng thét chói tai, là, nhất thời, phía sau 5 người phóng lên cao, mỗi người trong tay đều xuất ra một cây đại kỳ, đón gió hướng triển, phần phật phát vang, tiểu tử, nhận lấy cái chết. 5 người hét lớn, trên người bạo phát cường đại linh lực, Lâm Hiên sắc mặt trầm xuống, trước khi hắn đã bị đối phương vây khốn qua, lần này làm sao có thể làm cho đối phương như ý. Hừ lạnh một tiếng, bàn tay hắn nắm chặt. Một thanh đồng dạng đen nhánh cờ xí xuất hiện ở xuất thủ, tản ra ngập trời khí tức, Cái gì? Hắc Giao Kỳ, Tiêu Mị sắc mặt đại biến, sau đó trở nên dữ tợn. Ngươi dám giết người của ta, ta muốn ngươi chết. Thượng, cướp đoạt hắn dương khí, sau đó giết hắn. Tiêu Mị thét chói tai, năm người rất nhanh phi hành, mang theo ngập trời hắc vụ, muốn vây khốn Lâm Hiên. Ông, Lâm Hiên thi triển Đại Long Kiếm Hồn, cánh tay hóa thành chân long, nhanh chóng mang hắc sắc cờ xí ném ra, thình thịch, hư không trực tiếp bị đâm xuyên, hắc sắc đại kỳ hóa thành ánh sáng màu đen, vô cùng sắc bén, nhanh chóng đâm về phía trong năm người một người, đem xuyên qua. A, hét thảm một tiếng, kia võ giả bị hắc thật to kỳ đâm thủng, sau đó đinh trên mặt đất, cả vùng khe nứt, vô số vết rạn lan tràn, thanh thế kinh khủng, tiên huyết chảy xuôi, nhìn thấy mà giật mình, bốn phía mọi người ngây người, bọn họ nghĩ không ra, cái này nhị trọng thiên thanh niên dĩ nhiên đáng sợ như thế. Nhất chiêu vây khốn tam trọng tôn giả, nhất chiêu phá hỏng hắc thủy thành giao long đại trận, cái này cũng cường hãn. A hát, trận pháp bị phá, bốn người khác căn bản ngăn không được Lâm Hiên. Lâm Hiên ánh mắt băng lãnh, nhìn thẳng Tiêu Mị, ngươi muốn làm gì? Tiêu Mị thân thể run lên, nàng gan dạ bị xuyên thủng cảm giác. Phía dưới, vô số hắc thủy thành võ giả tiến lên, mang Tiêu Mị vây quanh, vẻ mặt cảnh giác ngắm hướng thiên không. Đối mặt những người đó, Lâm Hiên vui mừng không hãi sợ, hắn lạnh giọng nói, ngươi đã không chỉ một lần muốn giết ta, ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Chân hắn đạp kiếm quang, rất nhanh nhằm phía dưới, nơi đi qua, không người có thể ngăn. Một chỉ điểm ra, đầu ngón tay thượng ngưng tụ một đạo kiếm quang, mau lao ra, hưu, kiếm quang phá vỡ hư không, trong nháy mắt đi tới Tiêu Mị phía trước mắt sẽ đem ám sát, thình thịch. Mà lúc này, hư không ba động, hình thành một cái xoay quanh hắc giao, chặn đạo kiếm quang kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.